Thế hôn, chương 266. Phá, góc truyện audio.com. Sắp tới cửa ải cuối năm, các thôn trang, tổng quản cửa hàng của Lục gia đều đã giao trả địa tô một năm cùng kiểm kê, năm sau, lão thái gia sẽ điều chỉnh lớn một lần nữa, có người sẽ bị tước quyền lợi, có người khẳng định sẽ bị sa thải, như vậy có những người tất nhiên sẽ rất vội, khẩn cấp muốn chứng minh năng lực của bản thân. Tam ca, huynh nói có phải hay không? Lâm Cẩn Dung hàm chứa tươi cười, đem trà vừa pha xong đưa cho Lâm Thế Toàn nhấm nháp. Lâm Thế Toàn hơi nhíu mày. Một lần hai lần ba lượt đều thua, đương nhiên sẽ không chịu phục. Đặc biệt người ta lại thắng một hơi, càng không thể nhịn được. Lâm Cẩn Dung cười cười. Có qua có lại mới toại lòng nhau, không thể cứ để bọn họ độc diễn. Lâm Thế Toàn ngồi thẳng thân mình. Muội nói đi, Lâm Cẩn Dung dương mắt nhìn cây hoa sơn trà đang náo nhiệt nở rộ ở ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Xuống tay với Lục Thiệu đi. Hắn không phải luôn nghĩ rằng mình giỏi giang hơn Lục Giam, luôn muốn chứng minh mình so với Lục Giam càng thích hợp quản lý công việc trong nhà sao, cho rằng bản thân càng vất vả công lao càng lớn sao. Chúng ta giúp hắn kiếm tiền, để hắn ở trước mặt mọi người hung hăng lộ mặt một lần. Cũng không biết nhân thủ của Tam ca có hữu dụng hay không. Lâm Thế Toàn trầm ngâm một lát nói. Vài năm nay, ta quen biết không thiếu người, đều là khách nhân từ Nam chí Bắc, không dám nói là tánh mạng tương giao, nhưng đều tin cậy lẫn nhau, chưa bao giờ thất tín. Lâm Cẩn Dung liền nghiêng mình về phía trước thấp giọng nói với hắn. Sau hai tuần trà, Lâm Thế Toàn đứng dậy nói. Ta đưa muội trở về. Lâm Cẩn Dung gật đầu, lệnh cho Đậu Nhi canh giữ ở ngoài tiến vào, đội đấu lạp cùng áo choàng, cúi đầu cùng Lâm Thế Toàn ra khỏi nhã gian của trà tứ chuẩn bị rời đi. Mới xuống hành lang dài, chỉ thấy Tần Hữu Phụ nói. Phu nhân, Ngô Nhị gia cũng vài vị khách nhân lúc này đang đấu trà, nghe nói người ở chỗ này, bảo hạ nhân qua nói với người một tiếng, đều là thế giao ngày thường, một người không phục nên muốn mời người ở phía sau giám định thay bọn họ phân định thắng bại. Chẳng biết có được không? Ngô Tương về phương diện này thật thiên chân không suy tính lợi hại, hắn chỉ nghĩ đến thế giao tình phân, có mặt ở sau bình phong để tránh thị hiềm là đủ rồi, nhưng nàng biết hoàn toàn không đủ. Lâm Cẩn Dung cười cười. Bọn họ đang văn nhã, nhưng ta hôm nay thực sự không tiện. Người đi nói với hắn, nếu thật muốn ta giám định, vậy chờ nhị gia trở về, mời nhị gia đi cùng rồi nói sau. Hôm nay tiền mời khách thì tính trên đầu ta là được rồi. Tần quản sự ngươi thay ta nhận lỗi với mấy vị thế huynh kia. Nói xong cũng không dừng lại tự bước ra bên ngoài. Tần Hữu Vụ trở về phục mệnh, Ngô Tương nghe nói cũng chỉ cười cho qua. Lâm Cẩn Dung trở về Lâm Phủ, bị Đào Thị mắng mỏ một chút, uống xong bát thuốc, bị buộc ăn rất nhiều cơm mới được tha cho đi nghỉ. Trên người nàng thập phần bùn rùn, nằm nghiêng trên tháp nghỉ ngơi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe phía sau có động tĩnh liền nhắm mắt lại hỏi. Giờ nào rồi, người nọ cũng không trả lời, ngược lại thắp sáng đèn thêm một chút. Lâm Cẩn Dung thấy khác thường, nghiêng người qua chỉ thấy người ngồi ở dưới đèn, khóe môi hàm chứa một tia cười nhẹ im lặng nhìn nàng kia không phải Lục Giam thì là ai. Lâm Cẩn Dung lập tức thanh tỉnh, sao chàng lại tới đây, liền có chút trách cứ Đào Thị sao để hắn tiến vào phòng của nàng mà không thông báo. Lục Giam, góc truyện audio.com, đứng dậy ngồi trên tháp cúi mắt nhìn nàng, nghe nói nàng bị bệnh, đỡ hơn chưa, tốt hơn nhiều rồi, nếu không có chuyện đó, sợ còn phải bệnh thêm mấy ngày, nhưng biết rồi thì ngay cả bệnh cũng không dám bị nữa. Lâm Cẩn Dung ngẩng mặt nằm trên tháp im lặng nhìn gương mặt quen thuộc, biểu tình quen thuộc kia hồi lâu, rồi cúi đầu cười. Chàng mới đi hai ngày mà, không sợ tiên sinh mắng ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng sao? Không sợ tổ phụ cùng cô thất vọng sao? Lục Giam ánh mắt sáng lạn nhìn nàng hơn nửa ngày mới thấp giọng nói. Cho nên ta học xong mới cưỡi ngựa đi ra, ngày mai trời chưa sáng ta lại trở về đó. Lâm Cẩn Dung lấy ra tương bảo hình cá bằng bạc đặt trong hà bao bên người đưa cho hắn. Lục Giam thu hồi ánh mắt cầm nó ở dưới đèn nhìn kỹ. Ta nhớ rõ đây là thuộc về áo khoác lông cừu tuyết sắc thu hương của nàng đúng không? Lâm Cẩn Dung có chút kỳ quái. Sao chàng biết, Lục Giam vô tình nói. Ta từng thấy nàng mặc qua một lần, lúc ấy liền cảm thấy đối với trang sức hình cá nhỏ này thật sự rất khác biệt, lại không biết phía sau còn khắc mấy chữ này. Nói xong đã đem tương bảo kia đặt vào chính hà bao của hắn. Lâm Cẩn Dung nhíu mày lại. Chàng muốn làm gì? Lục Giam cười cười, ngày khác ta sẽ sai người ta đánh cho nàng một đôi khác. Cũng không nói thẳng là hắn muốn thứ này. Lâm Cẩn Dung lười cùng hắn so đo liền đi thẳng vào chủ đề. Chàng đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lục Giam thật ra không có gì do dự. Không có đạo lý ngày ngày đề phòng kẻ cướp. Không tiến thì lui. Đúng là phải để ý. ta đã sai người cẩn thận đi vào từ dấu vết để lại tìm được đồng lõa thì xử trí, lần sau lại có người muốn thay bọn họ bán mạng, cũng phải cân nhắc rồi mới hẵng làm. Chính là không biết lúc ấy Quế Mama bị Phương Linh gọi đi giúp nấu canh cho A Vân ăn, rốt cuộc là ai đứng giữa giở trò. Nếu tìm được người này, nàng ta là người thân cận của cô hoặc là A Vân thì nên xử lý như thế nào? Cô cũng đành thôi, ta sợ là A Vân nơi đó. Lục Giam không khỏi hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Điều này nàng không cần lo lắng, quả nhiên có chứng cứ ta sẽ ra mặt để ý, không khiến nàng khó xử. Lâm Cẩn Dung nghĩ đến kế hoạch kia của mình, trong lòng có chút phiền chán, vốn định nói cho hắn nghe, đến bên miệng lại không muốn nữa, chỉ cười nhìn hắn nói. Nhưng đây là chuyện nội viện, ngoại viện thì chàng tính làm sao bây giờ đây? Lục Giam mặc dù hiểu được phải trả thù, để Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu nhận được giáo huấn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn chưa nghĩ ra biện pháp gì khả thi. Dù sao lúc này việc chủ yếu của hắn là đọc sách chuyện sinh ý không được tiếp xúc cặn kẽ, không giao tế nhiều, cẩn thận thì có thể chủ động lao vào cũng không dễ dàng, chẳng những cần nhân thủ tin tức tài lực còn cần kinh nghiệm phong phú. Người trong tay hắn có thể dùng chỉ có vài người mà Lục lão ông ban cho, nếu hắn muốn động thủ thật sự không thể gạt được Lục lão ông, nhưng chuyện này còn phải gạt mọi người mới được. Chống lại ánh mắt mỉm cười của Lâm Cẩn Dung, Lục Giam có vài phần không được tự nhiên, do dự một lát cuối cùng thản nhiên nói. Chuyện về phương diện này ta không hiểu lắm, ta sẽ hướng Tam ca thỉnh giáo một chút. Lâm Cẩn Dung cũng không khó xử hắn. Hôm nay ta đã gặp Tam ca cùng hắn đàm luận một chút, chàng có rảnh thì đi tìm hắn, ta cũng không được xuất môn nhiều. Được, chạng vạng ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. Lục Giam, gocchuyenaudio.com, nhoẻn miệng cười, dương mắt đánh giá chung quanh. Đây là lần đầu tiên ta đến khuê phòng của nàng ở nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới là khung cảnh này. Rất lịch sự tao nhã. Lâm Cẩn Dung trở mình, nghiêng người nhìn hắn. Hôm nay ta ở Trà Tứ gặp Ngô Nhị ca. Như thế nào? Lục Giam trên mặt tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại liên tục chớp hai cái. Lâm Cẩn Dung ngọt ngào cười. Người này à, có đôi khi thật không biết hắn có phải không thể kiềm chế hay không, vẫn có chút không biết đối nhân xử thế. Lục Giam không hề đánh giá bốn phía nữa, chỉ dương mắt nhìn nàng. Lâm Cẩn Dung chậm gì gì nói. Hắn cùng vài người đấu trà, nghe nói ta ở Trà Tứ, liền bảo Tần Hữu Phụ đi nói với ta, mời ta đến ngồi sau bình phong, thay bọn họ làm chủ phân định thắng thua. Lục Giam hơi mím môi, cười nhẹ, tuyệt kỹ pha trà của nàng đã sớm có tiếng, cũng không hỏi nàng có đáp ứng lời mời hay không. Lâm Cẩn Dung uống một chén nước mới lại nói, ta nói với hắn, nếu thật sự muốn nhờ ta giám định, vậy phải chờ chàng trở về cùng thỉnh cả hai người, bằng không ta thật sự không dám, nếu để cho người ta thấy mà nói bừa, sẽ cho rằng ta không tuân thủ nữ tắc, ta không phải chết vì oan ức sao. Lục Giam lại trừng mắt nhìn, cầm cây ngân châm ở một bên, nghiêm túc chọn bắc đèn. Ai dám nói bừa, nàng là loại người nào ta biết, hắn là loại người nào ta cũng biết. Là không cần thiết sẽ không thật sự hoài nghi nàng cùng Ngô Tương không hề có cử chỉ gì không đúng mực hay sao, nhưng cái gọi là chi kỳ tâm giao chỉ sợ cũng là một con dao hai lưỡi sắc bén. Thanh danh của nàng không thể để bất luận kẻ nào vấy bẩn, nghiệt duyên kiếp này, muốn cắt đứt cũng chỉ có thể để nàng cắt đứt, không tới phiên hắn vứt bỏ nàng. Lâm Cẩn Dung ngồi thẳng thân mình, vươn người ra nhìn Lục Giam. Mẫn Hành sẽ không hoài nghi, nhưng khó bảo toàn ba người thành miệng hổ, nhiều người sói đất chảy vàng, ý là lời bịa đặt nhiều người nói cũng thành sự thật. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu là tương bảo hình cá này của ta bị lấy trộm đi, vô thuật gì đó thì ta khinh, nhưng nếu làm bẩn thanh danh của ta, khi đó chỉ sợ là hết đường chối cãi, chết không có chỗ chôn. Lục Giam trầm mặc một lát trầm giọng nói, ta tin nàng. Lâm Cẩn Dung nở nụ cười, lời này khẩu thị tâm phi nhiều hơn. Kiếp trước bất luận thế nào không nói tới nữa, nhưng lần trước ngày Lâm Thất gả phu kia, bộ dáng của hắn, rõ ràng chính là tâm sinh nghi ngờ, lại không dám nói, không dám hỏi, nghẹn một hơi ép buộc nàng. Nếu sự kiện mất sáo xảy ra một lần nữa, bị nhiều người có tâm xúi dục vài lần, có lẽ hắn lại đi con đường cũ cũng không chừng. Lục Giam khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng cười cái gì, đây là bị nàng cười đến thẹn quá thành giận đi, Lâm Cẩn Dung nửa thật nửa giả nói. Ta là đang cười, có những lời này của chàng, ta còn sợ gì tiểu nhân quấy phá. Nếu thực sự có một ngày, ta hy vọng chàng có thể công bằng hỏi ta, có một số việc hỏi thẳng so với giấu ở trong lòng vẫn tốt hơn. Muốn ứng phó với chuyện bên ngoài đã đủ mệt, chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau, ta sợ ta cuối cùng sẽ có thời điểm đoán sai. Lục Giam nhìn nàng, môi giật giật giống như thật sự có vấn đề muốn hỏi. Hơn phân nửa là muốn hỏi nàng về lá thư kia, Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt suy nghĩ vài lý do để ứng phó hắn, đã thấy Lục Giam cuối cùng cúi mắt thấp giọng nói. Được, vẫn là không định hỏi sao, Lâm Cần Dung nhẹ nhàng thở hắt ra, lại nghe. Cốc truyện audio.com, Lục Giam nhẹ giọng hỏi. Vậy còn nàng, Lâm Cần Dung ngay lập tức đáp ứng. Ta đương nhiên sẽ không giấu giếm chàng. Lục Giam liền nhìn nàng từng chút nở nụ cười, giống như hoa xuân nở rộ. Nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cầm tay nàng ở trong lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn, hồi lâu, lại đem tay nàng nâng lên, ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm Cần Dung nhìn vẻ mặt hắn nhu tình, nhẹ nhàng nói. Nếu Tam Ca đưa ra chủ ý sẽ tổn thương đến Lục Gia, chàng có thể mềm lòng mà dừng tay hay không? Lục Giam nâng mắt lên nhìn nàng. Không phá thì không thể xây được. Cách chương.